Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, thành danh vang dội. Hạ, ban đêm 7-8 giờ, lão cha trong quán ba người đầu run run, mặc dù hôm nay không có tranh tài, nhưng không ít fan hâm mộ cầm trong tay bia chén tràn đầy phấn khởi nói lên ngày hôm qua trận đề. Bọn hắn có thể hiểu được thời gian rất lâu tranh tài. Mặc dù không có đánh bại MU, nhưng là có thể tại không so hai lạc hậu tình huống dưới. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng ương ngạnh cân bằng tỷ số điểm số. Fan hâm mộ bóng đá đều vừa lòng thỏa ý. Nhất định phải nói, cái này có công lao của chúng ta. Jack vỗ bộ ngực lớn tiếng nói, 10 phút cuối cùng biến thân Superman. Đánh bại tất cả đối thủ. Câu này ca từ thế nhưng là do ta viết. Best luôn có thể tại thời khắc cuối cùng làm ra chút đặc biệt sự tình. Chỉ có ngươi một cái người sao? Tất cả mọi người nghĩ kế rồi. Hawkins lão cha răn dậy nói. Ta nhưng cống hiến chí ít 3 câu ca từ đâu. Từ khúc thế nhưng là ta phối. Sớm nhất chủ ý này thế nhưng là ta ra. Khi bọn hắn trên khán đài lên tiếng ca hát về sau. Bess mặc dù không có giống Superman đồng dạng qua năm quan chém 6 tướng tới một lần chạy thật. Nhanh một đoạn đường dài trực đảo Hoàng Long. Nhưng lại đưa lên rồi một cái tràn ngập sức tưởng tượng. Có thể xưng thế giới cấp bậc dây chuyền. Làm Petexen bù sút vào lưới một khắc này. Trên khán đài bọn hắn như sôi nhảy núi lửa bình thường phát tiết lấy hưng phấn. Đến bây giờ, còn có không ít người nói chuyện còn cuống họng khô khốc khàn khàn. Loạn thất bát tao tiếng thảo luận liên tiếp. Đột nhiên một tên giơ cao chén rượu. Giống to nói, chúng ta nhất nên cảm tạ hẳn là chúng ta ngô. Best bạn gái nhỏ lần thứ nhất đi sân bóng Ewood Park. Cái này khiến Bess hưng phấn khó đè nén. Cái này hiệu quả liền cùng Ấn Độ thần du giống như. Đến, mời chúng ta ngô, cạn ly. Hawkins lão cha cười híp mắt nhìn lấy một màn này. Đột nhiên quay người đối tay chân luống cuống ngô mình nói. Ở chỗ này, yêu cái trước nam nhân. Nhất định phải trước yêu trên bóng đá. Đến một chén a, ta mời ngươi. Quán ba cửa đột nhiên bị đẩy ra. Bess cùng Phil Jones đi đến. Hai cái người mặc dù đều không uống rượu. Nhưng lại đều là lão cha quầy rượu khách quen. Thường xuyên qua tới cùng fan hâm mộ tâm sự buông lỏng một chút. Phil Jones mặc dù không có tiến vào team 1. Nhưng là Lancashire nổi tiếng thanh huấn thiên tài. Nổi tiếng bên ngoài. Úp úp. Chúng ta tháng 9 Premier League cầu thủ xuất sắc nhất đến rồi. Uống say say say Jack vỗ bàn giống lớn nói. Ewood Park Best, đen đầu tóc mắt đen Best, trước ngực đeo hoa hồng Best. Hợp sướng âm thanh để Ngô Mính che lỗ tai, để Phil Jones vô cùng hâm mộ. Ngô, cho chúng ta Superman một phần nước trái cây. Hawkins lão cha chỉ không vị để bọn hắn hai ngồi xuống. Đúng, còn có chúng ta Phil, cũng là một chén nước trái cây. Best, cầm tới hàng tháng cầu thủ xuất sắc nhất cảm giác thế nào? Trong quầy ba bartender đem bình rượu đảo lại xem như microphone. Đến có chút sớm, Best ăn ngay nói thật. Nếu như có thể đánh bại Arsenal, MU ta liền càng hài lòng hơn. Này, Best, ký cái tên a. Ta muốn đưa cho nhi tử ta xem như sinh nhật lễ vật. Một cái mập mạp trung niên nhân đi tới. Sau lưng hài tử sùng bái đưa lên quần áo chơi bóng. Còn nhớ ta không? Bess để ly xuống tiếp nhận bút. Cười nói. Đương nhiên. Con của ngươi có cùng Gascoigne đồng dạng thiên phú. Bất quá nhớ kỹ. Nhất định phải làm cho hắn uống nước trái cây. Ha ha. Trung niên nhân cười lớn hướng người bên cạnh giải thích. Hắn tháng 5 năm nay phần cùng Best cùng một chỗ tham gia LV1FA huấn luyện viên bóng đá huấn. Luyện khảo thí, đã từng hướng xung quanh người nói khoác nhi tử thiên phú. Ngươi tên, Bess một bên viết một bên hỏi cái kia sùng bái nhìn lấy chính mình nhỏ cái đầu hài tử. McTominay, Scott McTominay, trung niên nhân vung vẩy cánh tay lớn tiếng nói. Năm nay mới 10 tuổi, nhưng ở Preston câu lạc bộ đội thanh niên, không có người nào so với hắn xuất sắc hơn. Hài tử mang trên mặt ngượng ngùng, hạ thấp đầu xuống mũi chân trên mặt đất không ngừng xoa xoa. McTominay, Bess sững sờ, quay đầu nhìn lấy hài tử gương mặt kia. Cái này cùng kiếp trước MU tiểu yêu gương mặt kia còn giống như thật có chút giống. MU bóng dò xét nói nhiều lần để cho con của ta tử đi thử huấn. Ta chuẩn bị để hắn sang năm đi. Trung niên nhân khoa tay múa chân. Lần trước đem Preston cùng MU liên hệ đến cùng nhau. Vẫn là David Beckham đâu. Ách, gặp quỷ. Thế mà thật đúng là cái kia McTominay. Bess một bên ký tên một bên hồi ức. Gia hỏa này tựa như là tại Mourinho làm chủ MU về sau mới được cất nhắc tới team 1. Rất nhiều người đều cho rằng hắn cùng Rashford, Lingard là MU Giggs. Beckham cùng Scholes một nhóm kia hoàng kim một đời về sau xuất sắc nhất một nhóm thanh huấn cầu thủ. Cho 10 tuổi McTominay, vô luận gặp được cái gì ngăn trở, mời một mực hướng về phía trước. Bess không có đem quần áo chơi bóng trực tiếp trả lại, mà là đối bên người Phil Jones nói. Phil, ngươi vậy ký cái tên. Phil Jones lễ phép trưng cầu trung niên nhân ý kiến. Mới tiếp nhận bút viết rồi vài câu. Chậc chậc, không hổ là Lancashire thanh huấn thiên tài. Ký tên một chiêu một thức đều có bài bản hẳn hoi. Rõ ràng so Bess trôi chảy nhiều. Ân, hai cái này về sau đều đi MU. Qua 10 năm là team một đồng đội. Không biết rõ đến lúc đó có thể hay không nhớ kỹ hiện tại một màn này. Bess nhớ tới kiếp trước quan ở phương diện này đưa tin. Từng tại Premier League QPR, Southampton hiệu lực trung phong Jack Austin từng có tương tự kinh lịch. Vị này 19 tuổi liền đi làm rời gạch công gia hỏa tại thời gian dài trà trộn cấp thấp thi đấu vòng. Tròn sau rốt cục tiến vào Premier League, cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền tấn công vào 19 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Đồng thời tại đá với Chelsea lúc đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân gót chân vào bóng. Sau trận đấu hắn mẹ tại trên mạng thiếp ra xòe ra 9 năm trước nhi tử Austin cùng Chelsea đội. Trưởng Terry chụp ảnh chung. Chuyện này cho Bess ấn tượng thật sâu. Lại cho fan hâm mộ ký mấy cái tên sau. Bess bưng cái chén ngồi vào quầy bar trước. Cười lấy hỏi. Cuống họng khỏe chưa? Khụ khụ. Ngô Mính trợn trắng mắt ho khan vài tiếng. Kẹo bạc hà tựa hồ không hiệu quả gì. Ta nghe Phil nói, bình thường rất điềm đạm nho nhã ngươi ngày hôm qua rất điên cuồng. Thanh âm so Phil còn muốn lớn. Bess nháy mắt, đến mức cuống họng. Trong nhà của ta có đặc hiệu thuốc. Nói còn chưa dứt lời, Ngô Mính liền vội vàng hấp tấp cắt ngang. Không cần thiết, hai ngày nữa liền tốt. Chậc chậc, Bess nhìn lấy trước mặt nữ nhân đỏ mặt như dáng chiều. Ngươi nghĩ thật là nhiều. Ta thế nhưng là rất bảo thủ người. Khốn nạn, Ngô Mính trầm thấp giận câu. Lệch đầu nhìn chung quanh không ai. Nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sẽ cùng câu lạc bộ tục ước. Đương nhiên, nhưng là Blackburn dù sao cũng là nhỏ câu lạc bộ. Ngươi không phải nói muốn bắt giải quả cầu vàng. Cầm cúp C1 sao? Tiểu tỷ tỷ, ta năm nay mới 18 tuổi. Không vội, Bess đối với cái này tâm lý nắm chắc. Tục ước cũng không có nghĩa là hợp đồng năm bên trong đều sẽ đợi tại Blackburn. Mặc dù mình là xuyên qua mà đến, nhưng cũng nên cân nhắc đến tiền thân là Blackburn thanh huấn hệ thống bồi dưỡng ra được. Hơn nữa đã đánh lên tranh tài, thậm chí trở thành hạch tâm, cùng cái khác thanh niên cầu thủ khác biệt. Bess tâm lý trạng thái phi thường thành thục, thậm chí từ góc độ nào đó trên chiến thuật tư duy đều siêu việt thời đại này. Hắn cần nhất là trường kỳ mà ổn định ra sân thời gian. Có thể tại Blackburn đánh hạch tâm xa so với đi MU. Arsenal dự bị chỗ trên chịu thời gian mạnh hơn nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.